khách trọ, Thảo Hán, vô tội quốc đồ. Chương 5, người ca giới thiệu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lộ bị phun đến nheo lại mắt. Nhân gia cùng ta muốn hóa đơn. Ta nói có thể lại thiếu 10 khối. Hà Mụ Mụ giơ tay một cái tát chụp ở chính mình chán thượng. 3721, mệt 200 từ lúc ngươi tiền tiêu vặt khấu. Phốp, không phải đâu. Chính là, nàng hôm nay dẫm đến cứt chó sao. Dân túc trước lâu phía trước là cái trăm bình tả hữu tiểu viện. Dựa bên trái có cái tiểu mộc lều. Bên cạnh còn có cái rơi xuống đất phiến. Hà Lộ cùng nàng Mụ Mụ đều không quá thói quen thổi điều hòa. Trừ phi nhiệt đến không được thời điểm. Cho nên ngày thường ăn cơm đều là đoan đến bên ngoài thổi quạt ăn. Trình Diệu Khôn Đình Hảo xe tiến vào thời điểm. Mẹ con hai mới vừa dọn xong bàn chuẩn bị ăn cơm. Hà Lộ thấy hắn tiến vào. Là lập tức cúi đầu mặc không lên tiếng. Đến ra sao Mụ Mụ thực nhiệt tình mời Trình Diệu Khôn cùng nhau ăn chút. Trình Diệu Khôn tự nhiên nhìn ra nhân ra Hà Mụ Mụ là ở cùng hắn khách khí. Cười huyền cự, đường kính chiều hậu viện đi. Thấy Trình Diệu Khôn thân ảnh biến mất. Hà Lộ bưng chén, đè thấp thanh âm đối Hà Mụ Mụ nói. Mẹ, ta cùng ngươi giảng Nga. Hà Lộ đem nàng lo lắng cùng Hà Mụ Mụ nói hà. Kết quả Hà Mụ Mụ bạch nàng liếc mắt một cái liền hồi. Nhân ra là ngươi Đỗ Khải ca giới thiệu tới. Đỗ Khải ra sao lộ dượng cả cháu trai. Tính bản địa có chút danh tiếng xã hội người. Còn ngồi quá lao, nửa năm trước mới ra tới. Vừa nghe người là Đỗ Khải giới thiệu tới. Hà Lộ lại tưởng tượng phía trước phòng nhân gia phòng đến cùng cái gì dường như. Đốn giác rất là xấu hổ. Ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói là Đỗ Khải ca giới thiệu tới. Hà Lộ oán trách, ngươi lại không hỏi, muốn nàng hỏi mới có thể nói sao. Hà Lộ nhíu mày cúi đầu. Cô y nói, Đỗ Khải ca giới thiệu tới người còn thu 100 nhị. Hà Mụ Mụ không để bụng hồi. Biết cái gì kêu sinh ý ăn người quen sao? Lão mẹ ngươi nhiều bước. Ăn cơm xong, Hà Lộ thu giặt sạch lúc sau không về phòng, mà là bò ở quầy kia ngủ gật. Nàng liền nghĩ có thể gặp gỡ Trình Diệu Khôn, sau đó hướng đối phương kỳ kỳ hào, để giải phía trước chính mình xấu hổ hành vi. Nhưng mà, nàng chờ đến đi học thời gian đều tới rồi, cũng không gặp nhân ra bóng dáng. Chỉ có thể xám xịt đeo lên cặp sách, cưỡi xe đạp đi đi học, bởi vì buổi chiều muốn học bù, giống nhau tan học cơ bản đều là 6 giờ tả hữu. Cho nên Hà Lộ đều là ở trường học nhà ăn hoặc là cổng trường mua điểm ăn. Buổi tối 7 giờ rưỡi tiếp theo thượng tiết tự học buổi tối, 9 giờ hạ tiết tự học buổi tối, Hà Lộ như nhau thường lui tới cưỡi xe đạp trở về. Trên đường trong đầu vẫn luôn không ngừng hiện lên giữa trưa sự. Liền ở nàng xa xa có thể nhìn đến xóa nhập bờ ruộng tiểu đạo lối rẽ khi. Bỗng nhiên mấy chiếc xe máy thổi lưu manh chạm canh gác từ nàng bên cạnh bay vọt qua đi. Gần nhất 2 năm chính phủ ở khai phá các nàng này. Chung quanh thôn trại bởi vì tu cao tốc chiếm địa phá bỏ và di rời. Không ít một đêm phất nhanh. Mà những cái đó trong nhà một đêm phất nhanh tiểu thanh niên. Rất nhiều đều đi lên táng ái gia tộc băng phi xe bất quy lộ. Tiểu nhan chế làm, vừa đến buổi tối, kết đảng thành đàn tiêu xe liền vào thành chơi đùa. Hà Lộ tiết tự học buổi tối trở về thường xuyên có thể gặp được. Lưu manh chạm canh gác kia căn bản không tính gì. Nàng còn gặp được quá thả chậm tốc độ xe đuổi theo nàng kêu mỹ nữ. Bất quá cũng chính là đuổi theo kêu 2 tiếng. Thấy nàng không phản ứng. Liền đều không thú vị đi rồi. Cho nên Hà Lộ cũng không quá đương hồi sự. Lo chính mình cưỡi chính mình xe đạp. Nhưng mà, phía trước mấy chiếc đã đi xa xe máy bỗng nhiên đều ngừng lại. Quay lại xe đầu trở về kỵ. Hà Lộ thấy thế đáy lòng dâng lên một mạt đề phòng. Hơi hơi đè thấp đầu. Làm trước ngực đại bím tóc rũ xuống, ngăn trở mặt, tận lực hạ thấp tồn tại cảm. Cách chương.